Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, hiện trường trường hợp trong khoảng thời gian ngắn có chút quỷ dị. Nguyên bản có chút ồn ào lại đây huấn luyện học viên cũng đều dừng động tác nhìn lại đây. Có đệ nhất bộ phận người lập tức khe khẽ nói nhỏ lên. Rốt cuộc mấy ngày nay Chu Toàn vẫn luôn đuổi theo Tần Vô Dạng chỉ cần dài quá đôi mắt đều thấy. Có người nhìn xem không quen Chu Toàn không rụt rè, cũng có người không quen nhìn Tần Vô Dạng cao cao tại thượng. Bất quá này đó cảm xúc đều là tương đối mịt mờ. Rốt cuộc cũng đề cập không đến bọn họ tự thân ích lợi. Cho nên tất cả mọi người đều là đương chê cười xem. Nhưng là lúc này đại gia trong lòng lại không thế nào suy nghĩ. Cái này mang mặt nạ hắc sườn xám nữ nhân ở hình chiếu đại sát tứ phương bộ dáng tất cả mọi người. Đều thấy được, như vậy một cái vũ lực giá trị cao đến thái quá nữ nhân đối với còn ở đệ nhất bộ phận thụ huấn. Người tới nói, đó chính là cần thiết nhìn lên truyền thuyết tồn tại. Nhưng là vừa rồi kia vừa ra thực rõ ràng Tần Vô Dạng cùng nữ nhân này quan hệ phi thường thân mật. Mọi người mặc kệ nam nữ đều là các loại hâm mộ ghen tị hận. Chỉ là loại này cảm xúc đồng dạng không hào biểu lộ. Này không, có cái này không thể hiểu được Chu Toàn tiến lên giống như chất vấn giống nhau mở màn. Tất cả mọi người là một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Nguyên bản phải đi không đi rồi. Nguyên bản bị thương muốn băng bó đều phóng một bên. Thề muốn đem cái này bát quái xem xong mới cam tâm đi Diêu Phỉ quả thực muốn điên. Hắn không phải ánh mắt ở Tần Vô Dạng cùng hắn bên người nữ nhân trên người nhiều dừng lại một giây. Đồng hồ sao, mẹ nó vị này đầu óc nước vào đại tiểu thư liền xông lên đi đâu. Vẫn là loại này bắt tiểu tam ngữ khí. Diêu Phỉ giơ tay đỡ chán. Đơn giản mặc kệ còn lấy ra gần nhất tân ra máy liên lạc mở ra camera công năng. Đến lúc đó cũng hảo có cái gì ném cấp trong nhà. Nếu là trong nhà còn nhận đồng này cọc liên hôn, hắn dứt khoát trực tiếp tự mình trục xuất tính. Từ duyệt cách mặt nạ đều cảm giác được cái này đột nhiên chạy tới nữ nhân hận độc ánh mắt nhìn. Chính mình, khóe miệng trừ trừ, quay đầu nhìn về phía Tần Vô Dạng, người nhận thức. Để nhất bộ phận cùng nhau thụ huấn Tần Vô Dạng nếu trong tay có dao nhỏ phòng trừng trực tiếp. Liền hướng Chu Toàn trên người thọc, hắn đều hoài nghi Chu gia là như thế nào dưỡng cái này đại tiểu thư. Nên sẽ không ngày thường ăn nhiều bã đậu đi, không thân, thập nhất thiếu. Chúng ta hai nhà chính là thương lượng quá liên hôn. Chu Toàn nghe được Tần Vô Dạng nói phảng phất bị thật lớn ủy khuất. Đáng thương vô cùng mà nhìn Tần Vô Dạng. Ta đều nói đó là trong nhà ý tứ. Ta không biết, ngươi vì cái gì liền không muốn tha thứ ta đâu. Nha, Tư Duyệt nhìn lên cái này cô nương diễn xuất tức khắc vui vẻ. Đây là một đóa bạch liên hoa a. Chẳng qua đoạn số giống như không thế nào cao a. Muốn nói bạch liên hoa tổ tông Tư Duyệt đều kiến thức qua. Đó là căn bản không cần có thể làm cái gì biểu tình. Nói cái gì lời nói. Mỗi một cái thần thái. Mỗi một động tác, đều làm người cảm giác thương tiếc, hơn nữa không đơn giản là đối nam nhân hữu hiệu, đối tất cả mọi người có hiệu quả, chân chính bạch liên hoa, là làm tất cả mọi người không tự chủ được che chở thương tiếc. Thật cẩn thận mà phùng, luyến tiếc nói lời nói nặng, mà không phải loại này giả bộ điềm đạm đáng yêu, trừ bỏ không có đầu óc nam nhân. Phòng chừng người khác nhìn cũng chỉ cảm thấy làm ra vẻ ghê tởm đi bất quá phát hiện bạch liên. Hoa bị đậu cười Tư Duyệt không có lộ ra cụ thể cảm xúc. Chỉ là thanh âm hơi hơi dơ lên. Liên hôn, A Cần, Tần Vô Dạng mới khai cái khẩu. Đã bị Chu Toàn đánh gãy. Chỉ thấy nàng chỉ vào Tư Duyệt nói. Không sai, chúng ta hai nhà chính là thương lượng quá liên hôn. Nhưng thật ra ngươi, ngươi lại là ai? Tần Vô Dạng một hơi bị nghẹn đến mức nửa vời, thanh lãnh trên mặt che kín xương lạnh, lạnh như băng ánh mắt làm Chu Toàn hơi hơi rét run. Liền nghe được hắn hờ hững bình đạm thanh âm mang theo áp lực giận dữ nói. Chu đại tiểu thư nói chuyện thỉnh chú ý dùng từ, thế gia đệ tử tới rồi thích hôn tuổi chọn lựa liên hôn đối tượng là một kiện thực bình thường sự. Tình. ta Tần Vô Dạng tuy rằng tư chất không tốt, nhưng trong nhà cho ta lựa chọn có thể liên hôn đối tượng không có 100 cũng có 50. Chu đại tiểu thư này đây cái gì lập trường ở chỗ này đối vị hôn thê của ta hô to gọi nhỏ. Các ngươi Chu gia giáo dưỡng đâu? Tần Vô Dạng bởi vì từ nhỏ giáo dưỡng vấn đề, hơn nữa chính mình tính cách bản thân lạnh nhạt, cơ bản sẽ không cùng người khác nói rất nhiều lời nói. Giống loại này tương đương xé rách mặt nói càng là chưa từng có xuất khẩu quá. Rốt cuộc nghi ngờ nhân gia giáo dưỡng, này liền không phải một người vấn đề, mà là trực tiếp một cái tát phiến tới rồi nhân gia toàn bộ gia tộc trên mặt. Đây là kết thù, bất quá lần này hắn là thật sự bị khí tới rồi. Cái gì ngoạn ý nhi cũng dám đối với nhà hắn A Cần hô to gọi nhỏ. Chính hắn liền cao giọng nói một câu đều không bỏ được. Nếu là A Cần bị Tư Hoàng bệ hạ hoặc là Hoắc mụ mụ huấn như vậy một câu, hắn đều phải đau lòng đến chết khiếp. Kết quả không thể hiểu được chạy ra một cái bệnh tâm thần dám sở trường chỉ vào nhà hắn A Cần. Hắn đây là không đau, có đau liền trực tiếp băm này chỉ tay. Tần Vô Dạng mặt hắc lợi hại, Tư Duyệt lại phải bị chọc cười. Nàng thật đúng là lần đầu tiên bị người chỉ vào chất vấn. Cảm giác rất kỳ quái a. Phía trước ở trấn Tây Lan nửa người nửa thi Tư Duyệt tên quá mức vang rồi. Ở hơn nữa có cái cửu giai dị năng giả mụ mụ làm hậu thuẫn. Đại gia đối nàng tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là cơ bản đều là gương mặt tươi cười đón chào. Liền không cái kia dám ở nàng trước mặt lải nhải, sau lại dọc theo đường đi cũng không có gặp được qua cái gì cụ thể xung đột. Cho nên giống loại này nữ nhân chi gian xé bức cảnh tượng còn rất mới mẻ. Tư Duyệt đem khí hận Tần Vô Dạng hướng phía sau lôi kéo. Nhấc chân một bước đứng ở Chu Toàn trước mặt, phía trước Chu Toàn bị Tần Vô Dạng không lưu tình chút nào nói được á khẩu không trả lời được. Một khuôn mặt đỏ lên. Lúc này thấy Tư Duyệt kéo ra Tần Vô Dạng đứng ở nàng trước mặt. Lập tức lại chấn hưng tinh thần, tự giác đây là nữ nhân chiến đấu. Ngoặc kép, Tư Duyệt vốn dĩ dáng người liền cao gầy, hiện giờ càng là dẫm lên không thấm nước đài khoa trương giày cao gót. Liền thân cao không tồi Tần Vô Dạng cũng chỉ so Tư Duyệt cao một cái đỉnh đầu. Càng đừng nói dáng người chỉ là trung đẳng độ cao Chu Toàn. Hai người đứng chung một chỗ lập tức liền cảm giác được một loại bị nhìn xuống cảm giác áp bách. Sau đó liền nghe được mặt nạ hạ truyền đến có chút buồn thanh âm. Can đảm không tồi, dũng khí đáng khen, như vậy đi ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi tiếp được ta tam trưởng, ta liền, Tư Duyệt nói tới đây tạm dừng xuống dưới. Ở tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ nói ra ta liền đem Tần Vô Dạng nhường cho ngươi loại. Này lời nói tới thời điểm, lại nghe đến nàng nói tiếp, làm chính ngươi tuyển tưởng ta như thế nào giết chết ngươi. Cuối cùng một chữ âm lượng hơi hơi nâng lên, sau đó thanh âm lại rơi xuống, hoặc là, ngươi càng nguyện ý hiện tại liền chết ở ta trong tay. Tư Duyệt dứt lời nâng lên tay phải nắm chặt trống rỗng lôi ra một phen một thân cao đại trường đao. Dữ tợn thanh máu cùng phiếm lam quang sát khí sắc bén nhào hướng bốn phía. Chu Toàn đứng mũi chịu sào lập tức hai chân mềm nhũn ngã vào nàng phía sau mấy cái cả trai lẫn gái. Trên người, này đem đại trường đao ở đây tuyệt đại bộ phận người đều gặp qua. Hình chiếu chính là này đem đại trường đao. Phàm là đụng tới này đem đại trường đao biến dị thú đều thị phi chết tức thương. Thật sự là hung tàn tới rồi một cái tân độ cao. Tư Duyệt tựa hồ cảm thấy đại trường đao cùng trên người nàng sát khí còn chưa đủ dọa người. Liền giơ tay một đao ở chính mình cùng Chu Toàn trung gian cắt qua đi. Trường đao thiết tiến hạ tầng kim loại, trung tầng nham thạch, thượng tầng bùn đất mặt đất, liền cùng thiết đậu hủ giống nhau. Này một đao mặt ngoài xem ra kỳ thật cũng không có. Nhưng là làm trực diện lưỡi đao thượng lạnh thấu xương Chu Toàn liền không có tốt như vậy qua. Trực tiếp sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng sau này nhào vào phía sau đồng dạng chân mềm đồng bạn. Trên người, khóc lóc phải về nhà. Lúc này Diêu Phỉ mới chậm gì gì lại đây cứu trang. Lúc này cũng không nói hắn là người ta vị hôn phu loại này quét chính mình mặt mũi sự tình. chỉ nói nhà bọn họ cùng Chu gia có chút lui tới. Chu đại tiểu thư chính là bị người trong nhà chiều hư. Có chút tùy hứng, người là không có ý xấu. Còn Thỉnh Tần Vô Dạng hai người không cần để ở trong lòng. Lúc sau hắn nhất định đưa lên nhận lỗi Liêu biểu tâm ý. Đến nỗi Chu gia có thể hay không nhận lỗi, có phải hay không bởi vì Tần Vô Dạng muốn cùng Thần gia kết thù. Này liền không phải hắn yêu cầu quản, hắn chỉ cần cho thấy chính mình lập trường, tỏ vẻ Giao gia không có ác ý, cùng Chu gia vị này đại tiểu thư thương lượng đính hôn chính mình càng là vô tội là được. Nghĩ đến ở đệ nhất bộ phận bên trong hắn giúp đỡ chắn nhiều như vậy hồi. Tại đây vị Tần thập nhất thiếu nơi này, điểm này mặt mũi tình hẳn là vẫn phải có. Từ Duyệt nắm đại trường đao nhìn mấy người té ngã lộn nhào mà hướng ngầm sân huấn luyện bên ngoài. Lao ra đi, có chút tiếc nuối đến buông lỏng tay ra. Nàng cho rằng mặt thế xé bức như thế nào cũng sửa thi đấu mới tính xong đi. Này một rút đao liền nhận thua gì đó thật sự có chút mất hứng. Đây là ta vị hôn thê Tần Vô Dạng lãnh diêu phỉ tình. Giơ tay tùy ý giới thiệu một chút. A Cần, đây là kinh đô Diêu gia tam thiếu, ngươi hảo. Ta kêu Diêu Phỉ, Phỉ Thúy Phỉ, Diêu Phỉ đối với Tư Duyệt vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Không vì cái gì khác chính là muốn biết như vậy một cái vũ lực giá trị rõ ràng rất cao nữ nhân vì. Cái gì sẽ coi trọng lão Tần gia khí tử, chẳng lẽ là bởi vì mặt, lại nói tiếp nữ nhân này vẫn luôn mang mặt nạ, chẳng lẽ là bởi vì lớn lên không tốt. Diêu Phỉ trong đầu miên man suy nghĩ, Tư Duyệt tác gật gật đầu, ta họ Tang, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, đến nỗi tên liền không nói. Thật sự cùng Tang Thi Hoàng ba ba tên quá giống, hơn nữa nàng hiện tại vẫn là Tang Thi bộ dáng, khó bảo toàn sẽ không có người liên tưởng, đối với loại này người ngoài, tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đánh xong tiếp đón Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt tiện tay nắm tay rời đi ngầm sân huấn luyện. Dọc theo đường đi các loại ánh mắt người đều có. Bất quá này đỏ ánh mắt ở tiếp xúc đến Tư Duyệt trong tay đại trường đao. Cùng trên mặt nàng phiếm lãnh quang mặt nạ khi, trong ánh mắt đều có sợ hãi cùng né tránh. Diêu Phỉ cũng là ở tại trung tâm kia một mảnh, cho nên đi ra ngoài sau vẫn là cùng Tần Vô Dạng hai người cùng đường. Liền ở Tư Duyệt nghĩ muốn hay không lộng một chiếc thay đi bộ công cụ khi. Thần Bân bốn người toát ra tới chặn ba người đường đi. Thần Bân càng là tiến lên một bước, người dưới mặt đất sân huấn luyện là vì rèn luyện chúng ta. Người rốt cuộc là ai? Tư Duyệt liền biết là không thể gạt được, đơn giản cũng không cất giấu. Trực tiếp giơ tay trích rớt mặt nạ. Lúc này trừ bỏ Tần Vô Dạng ở ngoài nhìn đến Tư Duyệt mặt đều hít hà một hơi. Diêu Phỉ là kinh, mới vừa còn nói đối phương có thể là bởi vì lớn lên không hảo mới mang mặt nạ. Kết quả nhân gia căn bản là lớn lên thật tốt quá. Sợ nhân gia nhìn đi không nổi nhi mới mang mặt nạ đâu. Mà Thần Bân bốn cái còn lại là bởi vì Tư Duyệt diện mạo thật sự quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Gương mặt này rõ ràng cùng Thất Thiếu Thần phàm mặt không kém nhiều ít. Vừa thấy đến gương mặt này liền nghĩ tới hung tàn Thất Thiếu Thần phàm. Cảm giác này thật sự quá toan sảng, thật là một lời khó nói hết. Thất Thiếu Thần phàm tự nhiên là sẽ không chạy đến nơi đây tới nhìn bọn họ cho nên cái này cùng. Thần phàm lớn lên rất giống mặt nạ nữ nhân đứng ở chỗ này. Hiệu quả phòng trừng hẳn là không sai biệt lắm Mani Thần Bân bốn người được đến mặt nạ sau chân. Tướng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào hảo. Chỉ có thể yên lặng mà đi theo hai người hồi thần gia. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều buồn không hé răng. Chỉ có Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt tinh tế nói chuyện thanh âm. Rốt cuộc tới cửa Thần Bân mới thấu đi lên đối Tần Vô Dạng nói. Tần gia cháu ngoại trai, vị này rốt cuộc là ai a? Tần gia cháu ngoại trai, tác giả có lời muốn nói, bối phận này thật là một cái thương tâm đề tài. Ngủ ngon, tiểu thiên sứ, hết chương.